hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 632. Góc truyện audio.com. Chấm, cô vươn mình bước xuống giường, tới gần ban công, vừa mới vén rèm lên liền nhìn thấy lại là bụp bụp mấy quả trứng gà đập mạnh vào cửa sổ. Phía bên kia cửa sổ ban công, dưới tầng có vô số người kêu gào ầm, thứ con gái bỉ ổi. Đi ra đi, trốn ở trong nhà không ra ngoài là có ý gì? Chột dạ phải không? Cô đã dám bắt nạt Ngọc Hân của chúng tôi. Tại sao ngay cả ra ngoài cửa thôi cũng không dám? Có bản lĩnh thì ra ngoài đi. Vân Giai Kỳ đi đến trước cửa sổ. Bên kia cửa sổ nhìn được ở dưới biệt thự là một biển người. Trong đám người, có các ký giả truyền thông khiêng máy quay phim, cầm bút ghi âm. Còn có các fan cuồng mặc áo phông đồng phục hậu viện của Vân Ngọc Hân. Chuyện nữ phụ, fan giơ trong tay ảnh để tang của Vân Giai Kỳ được ai đó photoshop. Còn có fan đốt vàng mã trước cửa biệt thự. Vân Giai Kỳ kinh ngạc đến mức trừng to hai mắt, vô thức kéo tấm rèm lại. Quay lại trong phòng, vừa rồi có nhìn thấy không? Có người đứng trên ban công. Không phải là Vân Giai Kỳ chứ? Cô ta nhìn thoáng xuống dưới lầu một cái, liền quay về phòng rồi. Thứ con gái đê tiện này, ngay cả thò đầu ra cũng không dám. Rõ ràng là có tật giật mình. Thứ con gái đê tiện, mau ra đây đi, đóng cửa không ra ngoài nhiều ngày như vậy. Chúng tôi còn cho rằng cô chết bất đắc kỳ tử trong nhà rồi. Đang đốt vàng mã cho cô nữa. Lời bàn tán ác độc cứ ở bên tai không dứt. Vân Giai Kỳ bịt lỗ tai lại, cảm thấy tinh thần sắp sụp đổ rồi. Đột nhiên cửa phòng ngủ bị gõ vang. Cốc cốc, Vân Giai Kỳ bị tiếng động đột ngột dọa đến sợ hết hồn. Nhìn về phía cửa, còn tưởng rằng đám fan muốn phá cửa mà vào. Ai? Cô vừa muốn xông tới khóa trái cửa, lại nghe thấy giọng nói của người giúp việc. Cô chủ Vân, không ổn rồi. Toàn bộ biệt thự đều bị đám fan bao vây rồi. Dưới tầng đứng đầy ký giả truyền thông. Bọn họ nói muốn phỏng vấn cô chủ. Vân Giai Kỳ vẫn chưa trả lời lại. Giọng nói truyền đến của Doãn Lâm bị ngăn cách qua cánh cửa. Cô chủ Vân, cô vẫn ổn chứ? Vân Giai Kỳ vừa nghe thấy giọng nói của anh ta, đột nhiên tâm trạng mới bình tĩnh hơn vài phần. Tôi không sao, tôi có thể vào không? Đợi một chút, để tôi thay quần áo. Vân Giai Kỳ thay quần áo xong, mở cửa phòng, liền thấy Doãn Lâm đứng trước cửa, vẻ mặt lo lắng. Dưới tầng là chuyện gì vậy? Vân Giai Kỳ hỏi. Những người này làm sao vào được? Doãn Lâm nói, bọn họ hình như là lợi dụng thời điểm bất động sản thay ca chạy vào từ cửa sau. Bất động sản không ngăn lại, có vài bảo vệ đã bị thương. Sau đó cảnh sát tới mang đi mấy người. Trước mắt những người này còn chăn dưới tầng, không có dấu hiệu sẽ đi. Vân Giai Kỳ căn chặt răng. Bọn họ không cảm thấy như vậy quá đáng sao? Doãn Lâm nói, chừng có mực rồi. Loại fan cuồng này còn có cái lý trí gì đáng nói chứ? Vân Giai Kỳ nói, vốn là nàng muốn tạm xử lý. Nếu như bọn họ cảm thấy quá đáng, đã có tiếp tục như vậy là không được. Kết quả, nàng càng tạm xử lý, đám fan này càng biểu hiện cực đoan. Cách chương.